Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chỗ này anh hôn đã nửa ngày. Vợ à, chỗ này của em được anh hôn cũng thật ẩm ướt rồi. Nói xong, ngón giữa thẳng tắp cắm vào. Chợt bị cắm mạnh vào, Hữu An không khỏi rên lên một tiếng. Ngón tay Chu Tự Hoành ra vào vài chục cái. Anh liền gấp gáp đứng lên, ném quần ra, quỳ một gối trên sofa, nhún người mà vào. Tiếp đó liền nhanh chóng chuyển động, vừa gội vừa nhanh, lại rất sâu. Hai bàn tay to xòe ra, bóp chặt cái mông nhỏ của Hữu An, mỗi lần đều đâm sâu vào tận nhụy hoa. Vách tường nhạy cảm bên trong bắt đầu co rút kịch liệt, loại co rút nhanh chóng này như chuyển động mềm mại chặt chẽ ôm lấy Chu Tự Hoành, thoải mái tới mức anh chỉ hận không thể bay lên, càng thêm dùng lực đâm vào. Hữu An bị anh đâm từng phát, âm thanh cao vút cũng theo khóe miệng truyền ra, vừa mềm mại vừa êm dịu. Chu Tự Hoành cầm gối đặt sau lưng Hữu An, nhấc đôi chân cô lên cao hơn, cơ hồ mở chân cô ra càng lớn, mà chuyển động phía dưới cũng càng thêm tà ác. Hữu An cảm thấy mình thật sắp bị anh đâm xuyên qua, cảm giác nhức mỏi đến cực hạn, bất giác ái dịch trong thân thể theo cao trào mà tiết ra, sụi lơ trên ghế sofa không nhúc nhích nổi. Chỉ là Chu Tự Hoành hiển nhiên quá mức hưng phấn, đâm mạnh vài cái mà phóng ra lại rất nhanh mà cứng lên. Trên ghế sofa, trên thảm, trên bàn trà, thậm chí trên cầu thang, tiến vào từ sau lưng, từ bên người, tư thế đứng thẳng quỳ sấp. Hữu An cũng không thể nhớ rõ đã đổi bao nhiêu tư thế cùng địa điểm. Chỉ cảm thấy ông chồng nhà cô hôm nay giống như uống phải thuốc kích thích, một lần lại một lần muốn cô, mỗi một lần đều là hoàn toàn xâm nhập vào trong, giống như hận không thể đem cô vò nát, hòa vào trong thân thể của anh. Hữu An mới đầu còn cầu xin tha thứ, suốt cuộc sau đó cảm nhận được cảm xúc của người đàn ông này có điểm không thích hợp, liền thuận theo anh, tận lực phối hợp, cho đến khi ánh ban mai mỏng manh xuyên qua khung cửa sổ, Chu Tự Hoành mới thỏa mãn buông cô ra. Hữu An mệt tới mức cả hơi sức để nhúc nhích đầu ngón tay cũng không còn. Hữu An cảm giác mình quá hạnh phúc, núp ở trong ngực Chu Tự Hoành, cái gì cũng không cần nghĩ, tất cả sóng gió đều bị anh ngăn ở bên ngoài. Hạnh phúc đến cực hạn, khó tránh khỏi sinh ra cảm giác lo được lo mất. Hơn nữa lần này, sau khi Chu Tự Hoành trở về bộ đội, lòng của cô cứ thấp thỏm không yên, giống như có chuyện gì không hay xảy ra. Chu Tự Hoành có được 3 ngày nghỉ, quân quyết đòi Hữu An xin nghỉ 1 ngày. Trong 3 ngày, hai người chẳng đi đâu, chỉ ở nhà, trừ làm vẫn là làm. Buổi tối ngày thứ 3, rốt cuộc Chu Tự Hoành cũng ngừng lại, chỉ ôm thật chặt vào trong ngực, nói mãi không ngừng, dặn dò cô rất nhiều thứ. Phần lớn lời dặn, Hữu An đều không nhớ được, chỉ nhớ được một chút chuyện nhỏ, một khi ông chồng nhà cô mà nói, thì có thể so sánh với các bà bảy cô tám. Lúc cô còn đang trong giấc mộng, Chu Tự Hoành đã lặng lẽ rời đi, chỉ để lại một tấm giấy ghi chú, nói là làm nhiệm vụ. Sau đó đến bây giờ, một tuần liền không có tin tức, Hữu An bắt đầu nôn nóng. Loại nôn nóng này làm cô phát hiện biểu hiện trước khi đi của Chu Tử Hoành vô cùng không thích hợp, càng nghĩ càng cảm thấy hoảng hốt. Ban sáng cô và Triệu Thiến thảo luận về một minh tinh mất sớm, Triệu Thiến liền cảm thán, câu nói cực thịnh tất suy, chuyện gì đến cực hạn cũng không phải là chuyện tốt, sẽ thành vui quá hóa buồn. Đại khái chính là nói trời luôn ganh ghét, những người quá tốt, quá xinh đẹp, quá xuất sắc thì lại dễ dàng chết trẻ, thông minh quá lại dễ bị tổn thương. Nghĩ lại về mình, Hữu An cảm giác hạnh phúc của mình cũng đã đến cực hạn. Sau khi gả cho Chu Tự Hoành, cuộc sống của cô cũng chỉ còn lại có hai chữ này. Tuy có một ít gợn sóng, nhưng gợn sóng đi qua thì hạnh phúc lại vững chắc hơn. Quá hạnh phúc cũng có thể khiến trời già ganh ghét hay không? Cho nên khi tin dữ chuyển tới, ý nghĩ đầu tiên của Hữu An chính là mình thật sự bị trời phạt rồi. Sau khi hai người kết hôn, Chu Tự Hoành đã thực hiện rất nhiều nhiệm vụ. Mỗi lần anh đều không nói với cô, Hữu An cũng không hỏi. Bất kể có nguy hiểm hay không, Hữu An luôn rất tin tưởng, anh sẽ an toàn trở về. Bắt đầu từ khi anh hứa hẹn dành cả đời cho cô, Hữu An liền cố chấp tin tưởng, anh sẽ không bỏ cô lại mà đi. Cô phải có 70 năm sau này của anh, cho đến lúc tóc trắng xóa, cô vẫn là cô dâu nhỏ, được anh nâng niu trong lòng bàn tay. Xem đó, những thứ này cô đều nhớ, người có thể nói những lời này lại không còn, thậm chí ngay cả gặp chồng lần cuối, cô cũng không có cơ hội. Hữu An ngơ ngác ngồi ở đó, không nhúc nhích. Kể từ khi xảy ra chuyện, Hữu An liền bị Giang Đông cưỡng chế đưa về Giang gia. Giang Đông cảm thấy Hữu An như vậy rất không thích hợp. Từ khi biết Chu Tự Hoành chết đến bây giờ, trong vòng 3 ngày, không khóc không nháo, bảo ăn thì ăn, bảo uống thì uống, quá hiểu chuyện rồi, đây không phải là Hữu An. Giang Đông cũng không ngờ tới kết quả, cuối cùng lại như thế. Bọn họ ở biên giới ẩn núp 3 ngày mới đợi được gã A Khôn xảo quyệt. Sau khi đàn em bị chính bọn anh đánh gục, A Khôn khẩn trương, chó cùng rất dậu xông vào bãi mìn. Bọn họ vào theo, tìm tòi bên trong suốt 2 ngày. Sau khi kíp nổ được trang bị dùng hết, mới phát hiện lịch sử kinh người lại lặp lại, địa điểm tọa độ nơi này chính. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net